One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, phòng điều trị mập mờ hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 171, phòng điều trị mập mờ hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 171, phòng điều trị mập mờ hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 171, phòng điều trị ám muội hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu. Chịu đựng, Miu nhìn lướt qua Khalifa. Thản nhiên nói, lúc này Khalifa mới biết được, mình chẳng biết lúc nào lên, lại nhưng đã đi tới một cái chữa bệnh và chăm sóc trong phòng. Mà nàng thương thế kia nghiêm trọng chân, đã ngâm tại trừ độc dịch bên trong, trận kia trận nhói nhói, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nàng gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, khẩn yếu bờ môi, sắc mặt vẫn tái nhợt không máu, rất mạnh một cái tiểu cô nương. Phụ nữ y sư mang theo vài phần tán thưởng, nhìn qua Khalifa gấp cắn răng quan, không có phát ra cái gì kêu rên. Đối phương ý chí lực, quả nhiên không tầm thường, nếu như ngay cả điểm ấy đau đớn đều không thể chịu đựng được, kia nàng đã sớm không cách nào hoàn thành kia 100 vòng nhiệm vụ. Không sai, không sai, Miu hai tay nắm lấy Khalifa trắng noãn cổ chân, cười nói. Tránh cho Khalifa bởi vì đau đớn mà trực tiếp rút về hai chân, hắn mới ôm chặt lấy, nhưng nhìn như vậy đến, rõ ràng là hắn vẽ vời thêm chuyện. Khalifa chịu đựng năng lực không tầm thường, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai chân vừa tiến vào trừ độc dịch đâm nhói bên ngoài, hiện tại đã có thể thừa nhận được. Ngay sau đó, Miu buông hai tay ra, nhìn qua phụ nữ y sư, hỏi: thương thế như vậy, bao lâu có thể khôi phục? Nếu như khôi phục 20 đến tốt, nửa ngày liền có thể xuống đất đi bộ. Sau một ngày, cơ bản có thể khôi phục. Chúng ta nơi này chọn lựa chữa bệnh thiết bị vô cùng tân tiến. Khôi phục điểm ấy bị thương ngoài da mà thôi, không là vấn đề. Phụ nữ y sư suy tư một chút, hồi đáp. Thắng tử cũng giật mình. Thời gian này vẫn là hợp tình hợp lý, chỉ cần Khalifa khôi phục thương thế, như vậy cũng thời điểm gia nhập huấn luyện, CP9 bất luận kẻ nào, đều không thể bỏ qua huấn luyện, đây là chỉnh thể thực lực huấn luyện, mà không phải người, thiếu khuyết Khalifa, cũng còn chưa xong đẹp đoàn thể, đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Một đám nữ y tá đi đến, gấp vội vàng nói, thẻ lệ y sư, có một vị khẩn cấp thương binh, cần muốn đích thân chẩn bệnh, một khắc đồng hồ cũng không thể làm trễ nải. Tốt, ta đã biết, phụ nữ y sư gật đầu, nhìn qua Miu, trầm giọng nói, trung tướng tiên sinh, ta có việc gấp xử lý, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, còn lại trình tự rất đơn giản. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ đảm nhiệm, chỉ cần ngâm xong trừ độc dịch về sau, ta cũng đã cho nàng đóng tốt một chút nhỏ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tốt, ngươi đi giúp các ngươi đi, không cần để ý chuyện nơi đây. Miu cũng có thể lý giải đối phương bận rộn, nói, lập tức, phụ nữ y sư mang theo đông đảo nữ y tá, chạy tới những địa phương khác liền xem bệnh, mà trong phòng còn lại Miu cùng Khalifa hai người. Khalifa chân ngâm tại trừ độc dịch bên trên, mà tay trái của nàng cánh tay chính treo một chút, bờ môi trắng bệch, nhưng đã không có vừa rồi như vậy không có chút huyết sắc nào. Đó có thể thấy được, biến hóa của nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Nàng cả người ngay tại hướng tốt phương hướng chuyển biến. Một đôi mắt nhìn qua Miu đều là phẫn nộ. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Miu sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở một bên, thản nhiên nói, hừ. Khalifa ngạo kiều quay đầu qua, lòng bàn chân truyền đến đâm nhói, để nàng không có quên. Đến tột cùng là ai đúng nàng hạ đạt cái huấn luyện này nhiệm vụ, mới tạo thành đau đớn thê thảm như vậy thương thế. Đừng tưởng rằng là ta, là chính ngươi nguyên nhân. Biết rõ huấn luyện, ngươi lại còn mang giày cao gót. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, vẫn là cái gì? Mưu khoát tay áo, mười phần lạnh nhạt nói. Một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Kalila chân mày hơi nhíu lại, nói, phong độ thân sĩ. Mưu nhưng bật cười, lắc đầu, đi đến Khalifa trước mặt, hai mắt trở nên chăm chú, chậm rãi nói ra, trên chiến trường, địch nhân sẽ để ý nữ nhân của ngươi còn là nam nhân. Rất là phong độ, vật như vậy, căn bản cũng không cần, ngươi chỉ cần biết, ngươi phải biến đổi đến mức mạnh hơn người khác. Nếu như trong chiến đấu, ngươi trông cậy vào người khác phong độ thân sĩ, ngươi sẽ có 80% tỷ lệ sẽ bị đối phương tàn khốc sát hại. Theo lý thuyết, CP9 hẳn là một cái rất tinh nhuệ tổ chức mới đúng. Vì cái gì sẽ xuất hiện giống như ngươi tư tưởng quan niệm người, còn nhận là địch nhân lại nương tay sao? Ta lúc huấn luyện không lưu tình chút nào, vì chính là để ngươi trên chiến trường có thể sống được càng lâu. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ cảm tạ ta, mà không phải oán trách ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mưu khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. Lập tức, Khalifa á khẩu không trả lời được, trong lòng phẫn nộ cũng tiêu tán mấy phần, tỉnh táo nhìn lên trước mắt Mưu. Không thể không thừa nhận, ở độ tuổi này nhỏ bé huấn luyện viên, vẫn là tấn chức tấn trách. Mặc dù đối với nàng mà nói, huấn luyện tàn khốc một chút, nhưng ít ra, thực lực là cường hoành phi thường, thực lực cường đại người. Huấn luyện phương thức chắc chắn sẽ không có sai, dù sao đối phương khẳng định là người từng trải, kinh nghiệm phong phú. Đột nhiên, Khalifa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nhăn nhó, nhìn qua Mưu, nói, đi, giúp ta hô một chút y tá. Được, Mưu gật đầu, đi ra cửa bên ngoài, nhưng nhìn thấy không có một ai hành lang, dạo qua một vòng về sau, về đi đến trong phòng. Y tá đâu? Khalifa liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Mưu lắc đầu, như nói thật nói, khả năng phát sinh có chút lớn sự tình. Nơi này tất cả y tá đều rời đi. Ngươi muốn làm gì? Có thể nói với ta. Ngươi, ta tự mình tới. Khalifa gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, cắn răng, có chút tức giận nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mưu chân mày hơi nhíu lại, hỏi lần nữa, nhìn xem Khalifa cái này không hiểu thấu bộ dáng, vẫn là không cách nào lý giải. Lúc này, Khalifa bạo phát, hô lớn, ta nói, ta nhỏ hơn liền a, truyền nước biển người, tự nhiên là đi nhà xí thời gian muốn càng nhiều. Thì ra là thế, Mưu sắc mặt một đổ, 423 chợt cũng lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, nhà vệ sinh trong phòng, ta giúp ngươi đem dược thủy cầm ở trên vách tường. Bên trong sự tình, ngươi tự mình giải quyết liền tốt. Ân, Khalifa chật vật đứng lên, hai chân rút ra trừ độc dịch bên trong, mặc y dùng dép lê, chuẩn bị hướng nhà vệ sinh đi đến, nhưng nàng hai chân đụng vào mặt đất, kia cỗ PM khe hở cảm giác đau đớn, để nàng ngược lại hút miệng khí lạnh, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không thể động đậy, trải qua trừ độc về sau, vết thương rõ ràng muốn càng thêm đau đớn. Còn có thể động a? Mưu nhìn qua Khalifa bộ dáng, hỏi, chả, còn có thể. Khalifa bờ môi khẽ nhúc nhích, cố nén thống khổ, phóng ra bước thứ hai. Cái này một chớp mắt, nàng bởi vì quá mức đau đớn, trực tiếp hướng bên cạnh một đầu mới ngã xuống. Mưu tay mắt lanh lẹ, tay trái đem thuốc dung dịch silicate nơ-chi bình bắt được, phải tay vịn chặt Khalifa lồng ngực chỗ, đem đối phương chống đỡ. Kết quả là, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mềm mại xúc cảm. Khalifa dáng người, tự nhiên không thể nghi ngờ, dáng người ma quỷ quả là nhanh từ trong quần áo nổ tung. Như là, S, hình, 10 phần đầy đặn mà giờ khắc này, Khalifa cả người sắc mặt, hồng nhuận đến chỗ cổ, nàng kinh ngạc không thôi, cảm thụ lồng ngực truyền đến kia cỗ dị dạng, để thân thể của nàng đều run rẩy lên, một đôi mắt đều là tức giận, quát, người tên đáng chết này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.